Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, Hùng tử hào chết đều biết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chờ bọn họ thời điểm trở lại biệt thự. Đã là rạng sáng hơn 3 giờ, chiếc kia Jeep Wrangler đã bị vọt vào xiết con sông trong. Long thúc. Ngươi nói Hùng tử hào có thể hay không trả thù chúng ta? Lưu Chính Dương là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng cừu nhân chém giết. Trở lại biệt thự sau đó, hắn không khỏi được có chút sợ. Trả thù chúng ta thì thế nào? Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nói. Hắn có thể không có chứng cớ gì. Xe của chúng ta bài những thứ này cũng hái được. Hơn nữa dọc theo đường đi vậy trên căn bản là trốn khỏi quản chế. Cái này địa phương cảnh sát muốn tìm được chứng cớ rất khó. Vậy thì tốt, nghe xong Dương Thiên, Long lời nói này, Lưu Chính Dương lòng lúc này mới không khỏi được từ từ thả Matsumoto tới. Tránh Dương, sớm nghỉ ngơi một chút, liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Ngày mai chúng ta đi tra ngươi trên công trường xem. Dương Thiên Long vừa nói vừa đứng dậy vỗ một cái Lưu Chính Dương bả vai. Lưu Chính Dương gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Dương Thiên Long đi sau khi lên lầu. Hắn ở trong phòng khách tiếp liền quất mấy điếu thuốc, lúc này mới trở về nhà nghỉ ngơi. Dương Thiên Long cái này vừa cảm giác lại là trực tiếp ngủ đến buổi sáng 10 giờ nhiều. Chờ hắn lúc tỉnh lại, bỗng nhiên lúc này phát hiện điện thoại di động tựa hồ phải bị đánh bể. Thiên Long, ngươi ở nơi nào? Những cái kia điện thoại cơ hồ đều là Lý Vi Dân một người đánh. Vừa nghe Lý Vi Dân vậy hơi có chút nóng nảy giọng. Dương Thiên Long chính là biết hắn nhất định là vì Hùng tử hào sự việc tới. Lão ca, ta bây giờ ở nhà đây. Hùng tử hào bị người giết chết. Ngươi biết không? Lý Phi Dân không khỏi được vội vàng nói. Cái gì? Bị giết chết? Dương Thiên Long cũng là lấy làm kinh hãi. Chuyện bao lâu rồi? Ngay tại ngày hôm nay rạng sáng. Ở trụ vương, trung tâm massage nơi đó. Lão ca, người biết là ai làm sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ nói là Hạ Lão Bản. Hạ Lão Bản là ai? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Cũng là một cái thương nhân. Tên kia cùng Từ Hồng Giang quan hệ không tệ. Bất quá nghe nói Hùng tử hào chuẩn bị cùng Hạ Lão Bản hợp tác. Hạ Lão Bản nói cho hắn không có Từ Hồng Giang mà nói. Hắn không dám cùng Hùng tử hào hợp tác. Sau đó Hùng tử hào liền tức giận. Liền trực tiếp ở trung tâm mát ra cho Hạ Lão Bản trên mặt tạt một ly bia. Thật bất ngờ hơn nửa tiếng sau đó. Liền bị Hạ Lão Bản người giết chết. Lý Phi Dân đem hắn biết tình huống nói ra. Người kia Hạ Lão Bản khẳng định không thừa nhận à? Dương Thiên Long nói. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Nói, vậy khẳng định không nhận à? Hạ Lão Bản an bài sát thủ không đúng đều đã rời đi Phi Châu. Cho nên theo ta xem, vụ án này chính là chết án kiện. Hùng tử hào bên kia sẽ đáp ứng không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lý Phi Dân lắc đầu một cái. Ai biết được. Không quá ta xem chuyện này Từ Hồng Giang hẳn không biết. Hắn lúc ấy vậy rất khiếp sợ. Vẫn còn cho mấy người chúng ta huynh đệ cũng gọi điện thoại tới. Hỏi chúng ta có biết hay không người nào cùng Hùng tử hào từng xích mích. Vậy ngươi nói như thế. Nào. Dương Thiên Long cười nói. Ta nói không biết. Ta cùng Hùng tử hào tiếp xúc vậy quả thật không tệ. Lý Phi Dân vẻ mặt thành thật nói. Đối với Hùng tử hào chết, ta rất khó chịu, vậy thật cao hứng. Dương Thiên Long bày tỏ nói. Tên này sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy. Dĩ nhiên nếu để cho ta thủ tiêu hắn, đó là phương thức tốt nhất. Lão đệ, Hùng tử hào chết. Cái này Từ Hồng Giang phỏng đoán vậy hơi sợ. Không đúng cái kế tiếp liền giờ đến phiên hắn. Lý Phi Dân một mặt bình tĩnh nói. Từ Hồng Giang phỏng đoán sớm muộn vậy được chết ở chỗ này. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Ai, cái này liền khó mà nói. Dương Thiên Long một mặt cười khổ nói. Phải, ta liền nói với ngươi nói chuyện này. Lý Vi Dân nói. Kết thúc cùng Lý Vi Dân điện thoại sau đó, Dương Thiên Long đi tới trong phòng khách. Chỉ gặp trong phòng khách một mảnh tĩnh lặng. Đoán chừng đầu sư tử bọn họ vậy đều đi trụ sở huấn luyện. Mà Lưu Chính Dương chắc còn ở nghỉ ngơi. Ở trong phòng khách cùng trước thê tử trò chuyện hơn nửa tiếng. Lưu Chính Dương cũng là xoa một mặt tỉnh táo mắt buồn ngủ đi xuống. Long thúc, ngươi dậy sớm như vậy. Lưu Chính Dương diễn cảm nhìn qua rất là bình tĩnh. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta cũng mới dậy, nhanh chóng rửa mặt đi đi. Xong rồi chúng ta đi ba ngươi trên công trường xem. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Theo sau chính là lại trở về trong phòng, chờ Dương Thiên Long đến Lưu Thắng Lợi công ty. Lưu Thắng Lợi cũng vừa tốt họp xong, vừa thấy là lão thiết Dương Thiên Long cùng nhi tử Lưu Chính Dương tới. Lưu Thắng Lợi tranh thủ thời gian để cho trước một cái thuộc hạ đi Chu Hoạch dậy cơm trưa tới. Ai, tới ở nơi này ăn? Lưu Thắng Lợi mặt đầy kiên quyết nói, buổi trưa có rượu gì ngon? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, nguyên bản lấy là theo lão Lưu nhiệt tình hiếu khách, hắn sẽ là báo ra một đống lớn tên rượu tên chữ tới. Cái gì Lô Châu lão cất vào hầm, rượu Ngũ Lương các loại, thật bất ngờ Lưu Thắng Lợi nhưng là lắc đầu một cái. Không uống rượu, chúng ta uống trà, làm sao không uống rượu? Thật ra thì không chỉ Dương Thiên Long giật mình. Liền liền Lưu Chính Dương cũng là giật mình không nhỏ. Giữa trưa uống rượu gì? Buổi chiều còn muốn làm việc cho giỏi đây. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc nói. Tiếp theo nhỏ giọng nói. Ta kiêng rượu, ngươi kiêng rượu. Lưu Chính Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Ngươi lấy là bố ngươi nói chơi. Được rồi, tin tưởng ngươi. Lưu Chính Dương gật gật đầu nói. Lão tử nói chắc chắn. Lưu Thắng Lợi liếc Lưu Chính Dương một cái. Lão đệ, đi thôi, đi phòng làm việc uống chút trà. Phải, ông anh ngươi thật cay rượu mà nói. Sau này ta được thường xuyên đến tìm ngươi chơi. Dương Thiên Long cười nói. Ý ngươi ta trước kia thích uống rượu, ngươi liền không tới tìm ta chơi. Lưu Thắng Lợi giả trang cả giận nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một mặt bình tĩnh nói, ừ, đại khái chính là ý này, ngươi cái này còn kêu huynh đệ sao? Lưu Thắng Lợi mặt đầy không thể làm gì, kêu à, anh em ta kêu trôi chảy, ha ha, Dương Thiên Long một mặt sảng khoái nói, Lưu Thắng Lợi mặt đầy hắc tuyến, đi tới Lưu Thắng Lợi phòng làm việc, Lưu Thắng Lợi tự nhiên cũng là lấy ra trà ngon tới chiêu đãi bọn họ. Không lâu lắm, Lưu Thắng Lợi những cái kia cái đáng tin cửa vậy cũng đi vào cả uống trà. Dùng bọn họ lời nói, từ đánh lão Lưu làm tổng giám đốc sau đó, tất cả mọi người hăng hái so với trước kia cũng chân không thiếu. Các người liền thiếu cho ta lão Lưu đội mũ cao. Lưu Thắng Lợi liền vội vàng khoát tay. Các người đám người này cũng biết đâm ta xương sườn mềm. Biết ta người này thích khoác lác. Bây giờ từng cái chân chính bản lãnh không có, khoác lác bản lãnh ngược lại là nhiều không thiếu. Lão Lưu khoác lác thật lợi hại, có một lần hắn uống nhiều rồi, hắn nói cấp cho trường thành sát gạch xứ. Dương Thiên Long cũng thay đổi trước pháp, đả kích Lưu Thắng Lợi. Lưu Thắng Lợi chỉ được một mặt cười khổ, ai bảo những người này nhiều người đây, nhưng mà ngay tại mau sắp ăn cơm trưa thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nhưng là nhận được Linh Ca điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.